Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 362, 362 mùa đông trước khi đến. Tới ban ngày đến khách sạn lúc, Andrik Âu phục giày da hưng gửi cao. Hơn nửa đêm đi ra khách sạn lúc, hắn áo sơ mi không có nhét vào trong quần, nút thắt cũng không cài tốt, toàn bộ người nhìn qua có chút nghèo túng, giống như là đại phú hào một đêm bạo nghèo nghèo túng. Đi ra khách sạn nhấc đầu nhìn sang bầu trời, không nhìn thấy, chung quanh cao lầu cao ốc không kịp nhìn, bê tông phồn hoa thậm chí che đậy bầu trời. Andrik sờ sờ túi, muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Hắn lại trước mò tới một trang giấy, lấy ra cúi đầu nhìn lên. Đúng là hắn ở trên máy bay viết xuống sinh hoạt kế hoạch. Tự giễu cười cười, đem giấy bóp thành đoàn tiện tay vứt bỏ. Hắn lại đi trở về khách sạn, để phục vụ viên hỗ trợ gọi một chiếc taxi. Ở trên rồi taxi đi phi trường trên đường. Hắn gọi điện thoại cho Melanie người nhà. Hắn cũng không biết rõ tiếp xuống sẽ cùng Melanie biến thành cái dạng gì. Bết bát nhất kết cục chính là chia tay. Đến mức Melanie có thể hay không quăng ra trong bụng hài tử, Andrik ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới. Dù sao hắn lặn ý thức bên trong cho rằng Melanie còn không đến mức tàn nhẫn như vậy. Không giống với Andrik, người nhà không quá vừa ý Melanie. Melanie cha mẹ ngược lại là thật thích Andrik. Đương nhiên, mỗi năm chắc chắn sẽ có như vậy 2-3 ngày là đối Andrik tình cảm từ ưa thích trực tiếp xuống tới cừu hận. Vậy liền là Miuo cùng Liverpool tranh tài cùng ngày. Melanie cha mẹ cũng biết con gái mang thai tin tức. Andrik gọi điện thoại cho bọn hắn là muốn cho bọn hắn dùng nhiều chút tinh lực chiếu cố phụ nữ có thai. Cha mẹ của bọn hắn phi thường lý giải. Bởi vì Andrik làm việc dẫn đến hắn không có khả năng đi bồi tiếp Melanie. Vợ chồng hai người đã tại làm dự định đến nước Mỹ chăm sóc con gái sinh hoạt hàng ngày rồi. Andrik không có nói hắn cùng Melanie cãi lộn. Chờ bọn hắn đi vào nước Mỹ hẳn là sẽ hiểu rõ. Tại điện thoại bên trong, Andrik kiên nhẫn nói rất nhiều. Thậm chí thẳng thắn đề cập Melanie có cường độ thấp lo nghĩ chứng. Chỉ cần nàng một không vui, liền sẽ rượu chè ăn uống quá độ loại hình. Hy vọng cha mẹ của nàng có thể đang chiếu cố nàng lúc nhiều chú ý. Trở lại London, Andrik ở nhà bên trong nghỉ ngơi rồi cả ngày. Điều chỉnh tốt chênh lệch sau liền đem tất cả tinh lực đều đầu nhập làm việc bên trong. Chỉ có dạng này, hắn mới sẽ không nghĩ phiền lòng sự tình. Hắn muốn trở thành phụ thân sự tình. Nói cho rồi người nhà cùng bằng hữu, cùng bộ phận đồng sự. Còn liền đặc biệt không có nói cho các cầu thủ. Cho nên khi hắn tại trong sân huấn luyện trở nên càng thêm nghiêm khắc. Bình thường cũng không nhìn thấy tiếu dung lúc. Các cầu thủ hơn phân nửa coi là Andrik là đối bọn hắn yêu cầu cao hơn. Thế nhưng là huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp lại nhìn ra Andrik không vui. Trong âm thầm hỏi thăm, Andrik thì ngậm miệng không đáp. Người sáng suốt đều đoán được. Andrik sinh hoạt cá nhân xảy ra vấn đề. Một ngày trước còn cao hứng bừng bừng nói muốn có hài tử rồi. Sau một ngày liền tựa như hoàn toàn chưa từng xảy ra loại sự tình này. Hơn nữa còn trở nên không vui. Greg đang cùng Jensen nói đến việc này lúc, còn phỏng đoán nói, có phải hay không hài tử không phải hắn. Thẳng đến lần tiếp theo đám huấn luyện viên bia đêm đến lúc, Andrik mới đưa chân tướng sự tình nói cho rồi bọn hắn. Giống Jensen cùng Greg, Klinsmann chờ lớn tuổi người đều tương đối lý giải. Bọn hắn đều kết hôn. Mỗi ngày về đến nhà liền có thể trông thấy vợ con. Rất khó tưởng tượng nếu như cùng Andrik đồng dạng. Kết hôn, mỗi ngày vẫn là trải qua sống một mình sinh hoạt. Người kia sinh ra cọng lông ý tứ A. Cuối cùng mọi người an ủi Andrik. Cứ việc đang làm việc trên, Andrik là đái đầu đại ca. Quyền uy không thể nghi ngờ. Nhưng tại sinh hoạt bên trong, Jensen bọn hắn cảm thấy Andrik kỳ thật càng giống cái tiểu huynh đệ. Klinsmann liền ý giản nói giật mình nói cho Andrik. Người cùng hắn, thuộc tính tương tự, trên sinh hoạt liền không cách nào bổ sung. Andrik nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là hai người sự nghiệp tâm đều rất nặng. Đã đều muốn bận bịu sự nghiệp. vậy liền không có thời gian kinh doanh gia đình. Nếu thật là kết hôn, hai vợ chồng, có một cái loại nhân vật này là đủ rồi. Tuần cuối tại sân nhà nghênh chiến sau tham tơn tranh tài. Andrej toàn bộ hành trình ngồi đang huấn luyện viên trên ghế xem so tài. Đội bóng đã đến rèn luyện thành hình cấp độ. Hiện tại cần chính là ổn định họ. Sau đó chờ đợi thương bệnh về đơn vị. Miuo chiến lực liền sẽ lại lên một tầng nữa. Đối với Ronny, Andrej cho hắn tranh tài cũng không ít. Nhưng duy trì một tuần một thi đấu mật độ. Căn cứ đối thủ cùng thời gian đến hoạt động chỉnh hắn ra sân số lần. Đầu tuần bên trong đá Champions League, tuần cuối tranh tài hắn liền không có ra sân. Hôm nay đánh rồi sao tham tơn, liền để hắn đăng tràng biểu diễn. Cuối tuần bên trong cúp liên đoàn không định để hắn ra sân. Nhẫn nhịn tiếp cận 10 ngày Ronny hôm nay tại trên sân bóng phát huy rất tốt. Nhất là hắn ở đây trên nhân vật chuyển đổi bắt đầu tìm tới cảm giác. Cái này biến hóa hiện tại là hắn căn cứ nét vị trí đến bị động điều chỉnh. Làm nét xuất hiện phía trước eo vị trí lúc, Ronny muốn cắm vào cấm khu uy hiếp bóng cửa. Làm nét bắt đầu vị trí chạy trước cắm lúc, Ronny liền muốn di động đến trước eo vị trí tiến hành một kích cuối cùng sâu chuỗi tổ chức. Hôm nay tại sân bóng đờ đen, hai người này phía trước trận vừa đi vừa về đổi vị cho đối thủ chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Đem đối phương phòng tiến quấy đến long trời lở đất, nhiều lần xuất hiện chằm chằm người lỗ thủng. Lại thêm phải đường Gronje đơn binh năng lực cũng cần Southampton trọng điểm chằm chằm phòng. Miuo tại đoạn thời gian trước tiến công không còn chút sức lực nào tình huống bắt đầu chuyển. Biến, tiến công hỏa lực từng bước phóng thích. Ronaldinho trước cắm cấm khu bên trong cầm banh. Nét thẳng nhét bóng vừa đúng. Ronaldinho tại chỗ ngang kéo bóng thoảng qua một người. Hắn bày chân làm ra bắn cửa động tác. Southampton hậu vệ xông lại phủ kín. Wow, Ronaldinho không có bắn cửa, mà là xuyên qua trước cửa. Triệt để không người chằm chằm phòng van nhẹ nhõm đệm bóng đạt được. 3-0, tranh tài thứ 70 phút đồng hồ. Miuo lại tiến một bóng. Gronje, Van, Lampard các tiến một bóng. Tranh tài còn thừa lại 20 phút chuông. Nhưng thắng bại đã không có hồi hộp. Đã lấy được hai cái kiến tạo Ronny hôm nay 10 phần ra sức. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, hắn từ bỏ đạt được cơ hội. Tại đột phá đối phương sau phòng tiến đơn đao đối mặt thủ môn nhưng lại đưa bóng chuyền cho gót. Tiến nét, cái sau cũng là nhẹ nhõm đệm bóng đắc thủ. Kiến tạo hat-trick, Ronaldinho biểu hiện hôm nay làm cho người nhìn thấy rồi hắn trở thành siêu sao bóng đá tiềm chất. Miuo tạo tinh năng lực quá kinh khủng. Tại hồ đội hình bên trong, có lẽ sẽ có tên xa lạ xuất hiện, nhưng hôm nay không quen. Có lẽ ngày mai, cái tên này liền sẽ trở thành châu Âu bàn tán sôi nổi nhất chủ đề. Đội bóng 4 bóng huyết tẩy tới chơi Southampton. Andrej lại từ đầu tới đuôi không có quá nhiều vui sướng biểu lộ. Chỉ ở dẫn bóng lúc lộ ra tiếu dung phình lên trường. Ronny trở thành rồi toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng là tại sau trận đấu phỏng vấn bên trong, Andrej lại cho Ronny rót chậu nước lạnh. Đối mặt phỏng vấn ống kính, Andrej nghiêm túc nói rằng, không sai, hắn biểu hiện được rất tốt, nhưng đây là hắn bình thường trình độ. Ta cho là hắn có thể trở nên càng tốt hơn. Chúng ta là một cái cường đại đội ngũ. Hắn theo lý thường ứng làm phải làm được những này. Tạm thời còn không thể quá cao đánh giá hắn. Vì cái gì? Bởi vì hắn nếu như đi chung hạ du trong đội bóng của, khẳng định không có biểu hiện bây giờ. Bên cạnh hắn đồng đội mới là hắn phát huy xuất sắc bảo hộ. Mà nếu như hắn thỏa mãn, kiêu ngạo, dừng bước, như vậy rất nhanh, hắn liền sẽ bị ưu tú các đội hữu hất ra khoảng cách. Từ khi Champions League cùng Inter một trận chiến, Ronny liền trở thành châu Âu các đại hào cửa đóng chú đối tượng thứ nhất. Các đường nhà giàu đều muốn đem hắn từ Miuo mang đi. Thế nhưng là Ronny lại đối với bất luận cái gì chuyển nhượng tin tức không có hứng thú. Làm Andrej tại phỏng vấn lúc dội hắn nước lạnh. Đề thăng truyền thông liền châm ngòi thổi gió. Muốn bốc lên đôi thầy trò này không hợp. Ronny tại leo huấn luyện ngoài trụ sở tiếp nhận phỏng vấn lúc thì minh xác tỏ thái độ hắn tiếp. nhận Andrej tất cả ý kiến cùng đề nghị. Hắn nói vô cùng ngay thẳng. Lão đại là vì tốt cho ta. Andrej cùng cầu thủ lại không có ân oán cá nhân. Mỗi cái dẫn viện binh tới cầu thủ hắn đều là tự mình trao đổi qua. Không thể đồng ý liền không đến. Tỷ như Liverpool Tam Kiệt. Lại tỷ như mùa hè dẫn viện binh lúc gọi qua điện thoại trao đổi Ibra. Hắn nói mỗi câu lời nói đương nhiên là vì cầu thủ trở nên càng tốt hơn. Tựa như rất nhiều người dẫn dắt nổi tiếng kiểu gì cũng sẽ cảnh cáo tuổi còn trẻ liền nổi danh cầu. Thủ đồng dạng, chỉ cần không phải cầu thủ chính mình ngạo mạn tự đại. Coi là đưa tay liền có thể sờ lấy trời. Như vậy đều sẽ minh bạch huấn luyện viên chính một phen khổ tâm. Ronnie có thể gắng giữ lòng bình thường. Andrej tự nhiên thích nghe ngóng. Thái độ của hắn quyết định tiền đồ của hắn. Ronaldinho tên trở thành rồi gần đây châu Âu giới đá banh tiêu điểm. Miuo ở sau đó một đoạn thời gian tranh tài. Tối dẫn người chú mục minh tinh là Net cùng Ronaldinho. Cúp liên đoàn bên trong bằng vào Van der Meyde cùng Klose dẫn bóng. Miuo thuận lợi đánh bại Burnley thẳng tiến bát cường. Premier League thứ 11 vòng. Miuo viễn chinh tai bờ sông khiêu chiến Newcastle United. Từ khi Kevin Keegan sau khi tan học một cái nửa trận đấu mùa giải, Newcastle United cấp tốc rơi xuống. Dalglish tại tháng 8 phần bị câu lạc bộ đuổi việc. Người kế nhiệm là trước Chelsea chủ soái Gullit. Newcastle United hy vọng Gullit có thể làm cho đội bóng phong cách một lần nữa trở lại thế công. Bóng đá quỹ đạo trên. Dalglish mùa giải trước sáng tạo ra Newcastle United Premier League thời đại thấp nhất dẫn bóng con. Số thành tích thực sự để cho người ta không thể chịu đựng được. 38 vòng giải đấu mới tiến vào 35 bóng. Dẫn bóng so mất bóng còn thiếu. Làm uy tín lâu năm đội mạnh. Newcastle United trước cái trận đấu mùa giải còn tranh quan đâu. Kết quả như vậy ai chịu nổi. Đáng tiếc Gullit trong tay không có bài tốt. Newcastle United trận bên trong ngoại trừ Shearer bên ngoài. Lại không hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Làm Ginola cùng Ferdinand chuyển ném Hotspur sau. Newcastle United tiến công liền rớt xuống ngàn trượng rồi. Hơn nữa bọn hắn cho tới nay phòng thủ vấn đề cũng không có giải quyết. Câu lạc bộ cao tầng quyết sách xem bắt đầu chính là liên tiếp sai lầm. Khi gần rời đi nguyên nhân là phòng thủ bất lực. Thuê Dalglish là vì cải thiện phòng thủ. Kết quả phòng thủ không có làm tốt. Lại đem tiến công cho làm không có. Hiện tại mời đến Gullit. Lại muốn khôi phục tiến công. Nhưng phòng thủ vẫn như cũ là cái vấn đề lớn. Newcastle United hiện trạng chính là trước sau đều khó khăn. Sân nhà tác chiến đối mặt Miuo. Andrej như cũ toàn bộ hành trình ngồi lấy xem so tài. Mới một bộ 442 đội hình chính là sang bên đường phản công nhanh đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Newcastle United tại sân nhà muốn tiến công. Vậy liền tiến công. Dù sao ngoại trừ một cái Shearer. Những người khác cũng không có chút nào uy hiếp. Bọn hắn cũng đánh rồi không ra sắc bén đoàn đội truyền cắt phối hợp. Chằm chằm chết Shearer. Đối phương tiến công cũng liền nghỉ cơm rồi. Andrej hôm nay không có để Ronnie ra sân, mà là đắp thay vào đó. Đắp thêm Gronje hai đại đường biên đột kích thủ trong trận đấu phát huy tác dụng trọng yếu. Vì tiên phong trên van cùng ảnh phong nét chuyển vận rồi đầy đủ pháo đạn. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Điểm số bài trên biểu hiện ra 0-2. Newcastle United sân nhà hai bóng lạc bại. Van cùng nét cắt tiến một bóng. Andrej cùng Gullit nắm tay. Hôm nay cố ý nhiều hàn huyên hai câu. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Làm Gullit không còn là Chelsea chủ soái lúc. Andrej cùng hắn ở giữa liền không có rồi đối địch lập trường. Nếu như là tại sân bóng đờ đen. Andrej còn có thể mời đối phương tới phòng làm việc uống một chén. Liền nhìn Gullit có thể hay không tại Newcastle United huấn luyện viên chính vị trí bên trên đợi. Cho xuống nửa trận đấu mùa giải giao thủ thời điểm. Sau đó Champions League trên sàn thi đấu. Miuo chế tạo một trận lớn đồ giết. 7-0 tương lai tham Austria quán quân Grey huyết tẩy. Tranh tài bên trong Ronaldinho trình diễn poker chấn kinh châu Âu. Mùa đông còn chưa tới. châu Âu các đại hào cửa báo giá lại đều bí mật bản fax đến rồi Millwall câu lạc bộ. Ra giá cao nhất người thậm chí cao tới 20 triệu bảng Anh. Cầu mua đối tượng tự nhiên là kế tiếp siêu sao Ronaldinho. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.